Đỉnh luyện thần ma, chương 1514, Vương Nhất Hạ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạch tâm phù trận, nơi đây là nơi cung cấp năng lượng chính để phù trận hoạt động. Nói chính xác nó là nơi để phù trận lấy đi trung phẩm thánh mạch làm nguyên liệu vận hành. Như một cái phù trận không lấy được nguyên khí để hoạt động. Nó cũng như là một người bình thường không thể nào ăn uống gì được. Mà một khi không ăn uống gì được, không có dinh dưỡng vận chuyển bồi dưỡng thân thể, như thế người đó chỉ có một con đường chết. Vì cái này nguyên nhân nên hắn mới tự nhận mình phá hủy đi hộ cung phù trận. Sau đó cũng là lắc đầu phủ nhận, Tôn Thủy Nhiên hắn chỉ là người chỉ dẫn cho Diệp Tử Phàm phá trận. Hắn chỉ như người ngoài đứng quan sát, chuyện chỉ có đơn giản như thế mà thôi. Hiện tại hắn rất là muốn dùng thần niệm truyền âm nói cho mấy người Cù Văn Lượng biết về chuyện này. Nhưng là Diệp Tử Phàm Tôn Đại Thần này chưa có lên tiếng. Hắn là không có dám hé môi. Dù cho là dùng thần niệm truyền âm cũng là không có được. Chuyện này các ngươi không có cần biết. Như có cơ hội mà nói. Xuống bên dưới hỏi Minh Vương đi. Thánh Nguyên chi chảo, bắt lại cho ta. Diệp Tử Phàm lắc đầu một cái. Không vui không buồn cũng không có đi giải thích mấy người Cù Văn Lượng này cái gì. Luyện thần đỉnh công năng có thể xuyên qua mọi cái phù văn cấm chế chính là bí mật lớn nhất của Diệp Tử Phàm hắn. Sao có thể nói ra cho người khác biết được kia chứ? Nhất là mấy tên này chỉ là bình thường thánh hoàng cường giả. Trong mắt hắn đám người này chỉ là kiến hôi. Hoàn toàn không cần thiết phải phí lời thêm với đám người này. Sau khi nói xong. Hắn là hóa thánh lực thành một cái cự trảo. Ý đồ không cần nói cũng biết. Đây là muốn đem cả bốn người Cù Văn Lượng bắt nhốt vào bên trong luyện thần đỉnh. Sau đó có thời gian sẽ đem bọn người này ra luyện hóa sau. Nguy rồi. Phải làm như thế nào đây? Đại trảo mang theo kinh thế thần uy kéo đến. Thi Vân Tần ba người còn lại không có trấn tĩnh được như là Cù Văn Lượng một bộ. Bọn họ là biến sắc mặt kêu lớn. Biết trước Diệp Tử Phàm này đến Linh Huyền Thánh Cung, đám người mình sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhưng là một khi tử vong kéo đến, bọn họ cũng là rất khó có thể chấp nhận. Nhìn Tôn Thủy Nhiên bên kia, mấy người bọn họ liền là có ao ước, như trước đây không lâu bọn họ nghe lời của Tôn Thủy Nhiên. Rời khỏi nơi này Linh Huyền Thánh Điện, rất có thể sẽ không có đến cái này đồng ruộng. Chỉ ít nhất cũng được như Tôn Thủy Nhiên hiện tại, đứng bên cạnh Diệp Tử Phàm một phía, làm một tên chân chạy cho y. Rất tiếc bọn họ đã chọn nhầm vị trí, giờ đây chỉ có thể lãnh cái hậu quả do mình lựa chọn. Ầm ầm, ầm ầm, dừng tay. Đang khi cự trảo của Diệp Tử Phàm chỉ còn cách Cù Văn Lượng đám người chỉ vài trăm mét, một đạo màu xám đại thủ cũng bằng thánh lực ngưng kết xuất hiện. Đem cự trảo của Diệp Tử Phàm chấn toái. Kèm theo đó là một tiếng quát kinh thiên động địa. Theo sau tại bên trong này linh thể thánh điện là xuất hiện một cái uy nghiêm đạo bào trung niên lão giả. Đứng tại hư không quan sát chúng sinh lên tiếng. Thánh chủ đã đến. Không sai, là thánh chủ đã cứu giúp chúng ta. Ta đã nói là thánh chủ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Quả nhiên là không có sai. Cù Văn Lượng đám người, sau khi nhìn thấy dung mạo của người vừa ra tay đem cự trảo của Diệp Tử Phàm đánh tan là Vương Nhất Hạ sau. Cả đám trên mặt đều là lộ ra một tia mừng như điên bộ mặt. Cá biệt Thi Vân Tần trên mắt còn chảy ra hai dòng lệ nóng nữa là đằng khác. Như ai tại trong hoàn cảnh của Thi Vân Tần, rơi xuống nước nhưng không hề biết bơi. Nghĩ mình chắc chắn phải chết, nhưng cuối cùng được người khác nắm tay kéo lên. Cũng sẽ là có cái biểu cảm như thế này. Vương Nhất Hạ xuất hiện đúng là đối với bọn họ không phải là bất ngờ. Nhưng cũng là một cái bất ngờ. Không bất ngờ tại đây là Linh Huyền Thánh Cung bị diệt. Vương Nhất Hạ này là thánh chủ. Dù đang làm gì, cũng sẽ xuất hiện. Bọn họ bất ngờ tại đây là vì cái gì Vương Nhất Hạ còn Akri chưa có rời đi. Đám người bọn họ chỉ là bình thường thánh hoàng. Cũng có thể biết được tin tức về thực lực của Diệp Tử Phàm này cường đại như thế nào. Vương Nhất Hạ là Đại Thánh Hoàng. Tin tức phải là linh thông hơn bọn họ rất là nhiều. làm sao không biết được sự lợi hại của Diệp Tử Phàm cho được. Dù Vương Nhất Hạ bế quan không muốn nghe thấy tin tức bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm cảnh, nhưng Linh Huyền Thánh Cung ra đại sự như thế này, có người hủy diệt đi được Thiên Diễn Huyền Vân trận của bọn họ. Nghĩ đến khi cảm nhận được chấn động này, Vương Nhất Hạ đã rời đi mới đúng. Nhưng y không có làm như thế này, vẫn là một mực hiện thân cùng Diệp Tử Phàm chống lại. Cái này làm cho bọn họ hết sức không hiểu. A, ngươi là Diệp Tử Phàm đi. Sát con của ta, diệt đi Linh Huyền Thánh Cung của ta. Ngươi là đã biết tội. Vương Nhất Hạ xuất hiện, gật đầu với lại mấy người Cù Văn Lượng một cái biểu thị khen ngợi. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm phương hướng, nghiêm khắc vấn tội. Vương Nhất Hạ hắn tại nơi đây, bây giờ mới xuất hiện, kia không phải là vì hắn sợ hãi gì Diệp Tử Phàm, mà là vì hắn còn chưa củng cố xong cảnh giới của mình. Ngay cả Diệp Tử Phàm hủy diệt đi Thiên Diễn Huyền Vân trận, hắn cũng là biết đến. Nhưng đây không phải là vì Diệp Tử Phàm chính diện công kích phá hủy được Thiên Diễn Huyền Vân trận, mà là có sự trợ giúp của tên phản đồ Tôn Thủy Nhiên chiếm đa số. Thế nên Cù Văn Lượng mấy người ý nghĩ Vương Nhất Hạ hắn sợ hãi thực lực của Diệp Tử Phàm liền bỏ chạy liền là hoàn toàn sai lầm. Hôm nay hắn nhất định sẽ diệt đi Diệp Tử Phàm vì con hắn báo thù, còn là vì mấy chục ức đệ tử của Linh Huyền Thánh Cung báo thù. Người nên đến, cuối cùng cũng đã đến. Diệp Tử Phàm không có quan tâm đến mấy cái lời nói hung hăng của Vương Nhất Hạ, cũng như không có bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Hạ người này. Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái lên tiếng. Đến Linh Huyền Thánh Cung, hắn liền là cảm nhận được một tia khí tức vô cùng cường đại. Theo như cảm nhận của hắn, trừ hai đại thánh đế cường giả mà hắn gặp tại Thiên Sư Bộ Tộc ra, hắn có thể chắc chắn đây là người cường đại nhất từ khi xuất đạo đến đây Diệp Tử Phàm hắn từng gặp phải. Là thánh hoàng lợi hại nhất trong số những người hắn từng trông thấy. Vì là không muốn làm cho tên này chạy trốn, thế cho nên hắn từ khi đến Linh Huyền Thánh Cung này vẫn một bộ trung dung bình thản. Ra tay với lại đám người Cù Văn Lượng cũng là không dùng bao nhiêu thực lực. Như không mà nói, Vương Nhất Hạ là không có cơ hội cứu được đám người này. Không có biện pháp, Diệp Tử Phàm hắn là không có thủ đoạn phong cấm không gian lợi hại như bao thánh hoàng khác. Hắn bước vào hàng cường giả thánh vực thời gian cũng quá ngắn một chút. Át chủ bài trong tay dường như là bằng không. Những cái này còn cần thời gian đến tích lũy. Tạm thời không có vội được đâu. Chạy thôi. Tôn Thủy Nhiên nhìn thấy cái này tình cảnh, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chuồn êm. Đồng thời hắn cũng là lùi dần ra xa một cái khoảng cách khá an toàn với lại Diệp Tử Phàm cùng Vương Nhất Hạ hai người. Suy nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Trận này đại chiến giữa hai người Diệp Tử Phàm cùng Vương Nhất Hạ, dù là người nào có thắng đi chăng nữa, Tôn Thủy Nhiên hắn đây sẽ không có cái kết cục gì tốt. Diệp Tử Phàm tên kia thắng, không lâu sẽ ra tay đem Tôn Thủy Nhiên hắn sát. Đơn giản vì hắn biết đến không ít bí mật của y, còn như Vương Nhất Hạ thắng, thế thì càng khỏi phải nói. Một người phản lại Linh Huyền Thánh Cung cõng rắn cắn gà nhà như hắn đây, kết cục còn thê thảm hơn là bị Diệp Tử Phàm sát nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, phốc, muốn đi, như thế nào có thể dễ dàng như vậy? Phất nhẹ tay đem Tôn Thủy Nhiên thân thể hồn phách chấn toái. Vương Nhất Hạ gằn giọng lên tiếng nói, vì cái tên phản phúc Tôn Thủy Nhiên này đã làm cho Thiên Diễn Huyền Vân trận của bọn họ bị phá hủy, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục lại được như xưa nữa. Linh Huyền Thánh Cung vì không có hộ cung phù trận xem như đã phế đi một nửa rồi. Cùng với lại đệ tử môn đồ đã bị Diệp Tử Phàm này diệt mất, có thể nói Linh Huyền Thánh Cung đã không thể nào tồn tại được nữa. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.